Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 976 dây dưa không xong. Thà Nguyệt Tiên 3+1, Minh Đế đám người trong lòng thở dài. Xem ra tuyệt đại kinh mới quân tử Ly cũng có không thể thừa nhận chi đau a. Tử Vị Ương nhìn về phía Đại Ly, hơi nhíu mày, tuy rằng Đại Ly tao ngộ có chút thảm. Nhưng là rốt cuộc là người ta mẹ đẻ có việc. Nặc Sơn Bắc những người này cũng không dám hé răng châm biếm. Sợ bị vây công, nửa ngày. Kia là Lướt Linh ra tiếng. Người mẫu thân phi ta có khả năng thăm dò. Nàng khí cơ bị che đậy. Ta tìm không thấy linh hồn của nàng chi khí. Lời này có thể lý giải vì hai loại ý tứ. Một loại là Diệp Nhiễm Thu không giống phàm nhân. Vị trí mặt không phải là Lướt Linh năng đọc qua. Một loại đó là, Diệp Nhiễm Thu bị chết lại không thể chết được. Linh hồn cũng chưa, đại bộ phận người đều lý giải duy người sau, Cung Tàng Huyết nheo lại mắt. Thật sâu nhìn Đại Ly suy nghĩ một chút. Chậm rãi bổ bốn chữ. Vĩnh Hằng Mênh Mông, ngạch. Là Vĩnh Hằng Mênh Mông. Này nhưng khó làm. Vĩnh Hằng Mênh Mông, kia đó là thân thể Vĩnh Cửu Hóa Thạch. Linh hồn trục xuất, Vĩnh Thế không được chuyển thế luân hồi. Xin lỗi, bổn đại gia không phải cố ý chọc ngươi khổ sở, mà là sự thật chính là như thế. Chuyện này không thể cưỡng cầu, như nhau phía trước báo cho Trăm Dặm Phong Huyết giống nhau. Loại này bị tuyệt hy vọng cảm giác thật không dễ chịu. Trăm Dặm Phong Huyết nhướng mày nhìn về phía Đại Ly, lại chỉ nhìn đến nàng rũ mắt bình tĩnh khuôn mặt như vậy nói cho ta nàng vẫn thân hóa thạch ở nơi. Nào! Đại Ly trong lòng vẫn luôn nhớ thương đó là nàng rời đi đại hạ phía trước đi Diệp gia phế tích. Lại là không có nhìn đến Diệp Nhiễm Thu hóa thạch. Ngay từ đầu tưởng phi hôi yên diệt. Sau lại cách một đoạn thời gian ngẫm lại không đúng. Bởi vì những người khác hóa thạch còn ở. Di độc nàng không thấy. Là bị ai mang đi. Mạc Khanh Yên. Vì sao nàng không nói. Kia còn có ai. Ngạch. Ngươi tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị. Muốn tra sự tình một đám đều như vậy khó. Liên lụy người một đám đều như vậy khủng bố. Là Lướt Linh bỗng nhiên oán giận làm người bên cạnh đều âm thầm cảnh giới lên. Này cũng ý nghĩa cái này quân tử Ly bối cảnh thực khủng bố phức tạp. Bất quá biết Đại Ly thân phận. Người tỉ như Doanh Chính những người này trước kia liền tìm tòi nghiên cứu quá Diệp gia cùng Diệp Nhiễm Thu. Hiện tại xem như xác định. Diệp gia thật là đại hạ lớn nhất bí ẩn, mà Diệp Nhiễm Thu là bí ẩn chung bí ẩn. Đến nỗi Đại Ly liền càng không cần phải nói, nhưng là ngươi như vậy dò hỏi vấn đề. Đủ để cho một ít người có tâm tìm hiểu nguồn gốc tìm được ngươi chân chính thân phận. Ngươi có biết, vẫn là đã nhịn không được. Sở Tu Linh trong lòng lược có không đành lòng, nếu không phải cảm thấy quá trọng yếu. Đại Ly có thể so mạo hiểm. Gần như thẳng thắn thân phận đến dò hỏi như vậy vấn đề, Vĩnh Hằng Mênh Mông. Mẹ đẻ, này đã là một cái rõ ràng manh mối, tuy rằng oán giận. Là Lướt Linh vẫn là cắn răng trả lời. Mang đi mẫu thân ngươi thân hình hóa thạch chính là một cái ngươi ngay từ đầu đề phòng. Nhưng là vẫn luôn xem nhẹ. Cuối cùng biến mất vô tung người. Mặt khác ngươi đừng hỏi. Ai? Đại Ly hồ nghi, đem Mạc Khanh Yên bài trừ. Đáy lòng lại là không có người được chọn, nhưng là vẫn là không có hỏi nhiều, nhưng là cũng không tránh ra, mà là ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt lại ném mấy viên Là Lướt Châu, ta còn hỏi một người, nha. Người như thế nào nhiều như vậy Là Lướt Châu? Hảo, ngươi hỏi, Là Lướt Linh như vậy không thể nề hà bộ dáng làm người bật cười. Lại cũng tò mò Đại Ly còn muốn hỏi ai, ta biểu tỷ. Nàng ở nơi nào? Biểu tỷ, ở Phần Xuyên, ai, người biểu tỷ cũng thật xinh đẹp, này da thịt, này dáng người khặc khặc nhà các ngươi huyết mạch lợi hại a bất quá nàng có thể so ngươi khí chất. Khá hơn nhiều, chân chính đại khí a tương đương, ngạch, quân tử Ly đều trường như vậy, nàng biểu tỷ lại đến là cái dạng gì? Khí chất chắc tuyệt, Tuyết Ngàn ca đã bỏ xuống mặt mũi bầm dập tiệt Tuyết ca. Đi lên tới, theo bản năng. Nàng tưởng, không biết ta tỷ tỷ cùng cái này quân tử Ly biểu tỷ ai càng xinh đẹp, ai lợi hại hơn, người mắt mù đi, ta ta sẽ so nàng kém ngạch. Không nói cái này đề tài, Đại Ly bản năng phủ nhận. Bất quá lập tức sụ mặt ngưng hẳn cái này đề tài, hắc hắc. Không cần nàng chân chính địa chỉ. Còn hảo ta có thể tra được nàng địa chỉ Nga, không cần. Xác định nàng ở Phần Xuyên liền có thể. Ta sẽ tìm được nàng. Còn có, nàng được không? Quá đến thế nào? Đại Ly có chút ngượng ngùng, ngạch. Không thể nói được không? Rất nhiều người truy nàng. Thật nhiều người. Nhưng là nàng chưa bao giờ phản ứng bọn họ. Địa vị cực cao, sát. Ai như vậy không có mắt. Gan phì đi. Ta biểu tỷ là bọn họ có thể truy đến khởi. Đừng làm cho ta thấy. Ngày sau thế nào cũng phải. Không đúng. Ngươi cho ta nói trọng điểm. Hảo đi. Đơn giản tới nói. Chính là Vân Phiêu không chỗ nào y. Đoạn tình ti. Tuyệt ái lưu hận. Đi vô tình vô về chi lộ. Tử sinh luyện ngục trằn trọc quá. Đáng thương nàng vốn là kia phong khinh vân đạm nhàn tản mờ ảo giai nhân. Thảo. Bổn đại gia không nói. Ngươi tâm loạn. Chờ hạ một hai phải đem ta cửa hàng cấp sốc phi không thể. Mọi người đã nhìn đến Đại Ly sắc mặt vừa mới một giây đồng hồ xoát đến trắng bệch. Cả người hơi thở đông lạnh. Không khí đều trong nháy mắt bị rút ra. Như vậy quân tử Ly thực đáng sợ. Đồng tử xâm hồng, cung tàng huyết cùng minh đế đám người đều là sắc mặt biến đổi. Uy áp một ngưng, đem nàng hơi thở cố định, hợp lại vừa lên trước. Bàn tay ấn ở nàng ngực, thanh lưu nhập thể. Vô thanh vô tức, Đại Ly hít sâu một hơi. Chớp mắt khôi phục bình tĩnh. Dùng càng bình tĩnh ngữ khí nói. Kia thay cho một người, nàng lại lấy thượng 5 viên là lướt châu. Vị này muốn cha chính là bằng hữu của ta. Đó chính là 5 viên đi. Ta muốn hỏi độ ách thân thể nhưng có giải cứu phương pháp kia đến xem là người nào. Ta chỉ xem người bói toán. Không phải bán tiên có thể biết được thiên hạ sự, nàng là ta chí giao hảo hữu. Cũng là khuê mật, có thể mặc chung một cái quần cái loại này, quần lót. Lan, hảo đi, người muốn tra người này ta xem như đã biết. Độ ách thân thể thật là thiên hạ muôn vàn khó khăn chi bệnh. Ở chỗ này có hai cái y thuật siêu phàm người tương lai khả năng có thể giúp nàng giải quyết. Nhưng là trước mắt còn chưa có thể, cũng liền nói hiện tại chính là bệnh nan y. Không có thuốc chữa, chỉ có thể ký thác hy vọng với tương lai. Ta có chút bất mãn. Nếu là như thế, nàng dựa chính mình là được. Cần gì xem Bạch Cẩm bọn họ, độ ách thân thể không thể kéo. Càng kéo càng tra tấn biệt ly, nàng như thế nào có thể làm nàng lại nhẫn như vậy nhiều năm, cũng. Không phải, trước mắt đã có cơ hội hiển lộ. Ở chính ngươi trên người, cũng ở mặt khác ba người trên người. Có thể hay không thành, liền phải xem ngươi có thể hay không xá. Có thể hay không kiên trì, ngươi liền không thể thuyết minh hiện điểm. Thảo, đây là thiên cơ, bổn đại gia nói quá minh bạch là phải bị trời phạt. Hảo đi, tốt xấu xem như có hy vọng. Đại Ly trên mặt có chút tươi cười. Chính là danh chính đám người cũng là thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thương biệt Ly được cứu rồi, người khác xem đến cũng là như suy tư gì. Cảm giác cái này quân tử Ly giống như ở không e dè đến hiển lộ rất nhiều tin tức. Nhưng là bọn họ trong lúc nhất thời cũng tra không ra cái gì. Chỉ có thể chờ ngày sau lại tra xét quân công tử hảo đi. Kế tiếp nên đến phiên ta, mỗi người đều có khó xử. Vừa thấy Đại Ly không e dè đến đưa ra rất nhiều nghi nan. Những người khác nhiều ít cũng có tâm xin giúp đỡ là lướt tâm. Tỉ như tím quân hầu. Hắn nhìn Đại Ly, muốn đi tới, kỳ thật nghe được độ ách thân thể thời điểm hắn cũng đã xác định một ít. Nhưng là muốn 100% xác định, còn phải dựa vị này là lướt đại nhân, từ từ. Ta còn có vấn đề. Đại Ly nói, sát, này không dứt còn, mọi người kinh ngạc không thôi. Gia hỏa này có phải hay không đem là lướt châu đương đạn châu chơi đâu. Minh đế cũng là nhíu mày, nhắc nhở nói, quân tử Ly, này là lướt châu nhưng dùng để đổi rất nhiều bảo vật. Tỉ như huyền ảo thạch hoặc là vân thú này đó, người là lướt châu không ít, đại nhưng dùng để đổi một khối huyền ảo tinh thạch. Hà tất tại đây tiêu phí như thế, Đại Ly nghe vậy lắc đầu. Theo ý ta tới, không có gì so này đó càng quan trọng, cũng có thể lý giải vì không có gì so những người này an nguy càng quan trọng. Mọi người nghiêm nghị, cũng không ngắt lời. Đại ly đó là tiếp tục lấy ra 10 viên là lướt châu. Hỏi, ta có hai vị cũng vừa là thầy vừa là bạn hảo bằng hữu. Các nàng đối ta thập phần quan trọng. Ta muốn biết các nàng còn mạnh khỏe, hay không sinh hoạt khổ sở, ngạch. Bên cạnh ngươi cùng ngươi quan hệ thân mật người thật đúng là không ít. Ta trong lúc nhất thời cũng lý không rõ. Ngươi lại cấp một ít tin tức, một vị họ Cơ. Một vị họ Phong, nga nga. Chà được, bất quá các nàng tin tức cũng bị che lấp một ít. Ta chỉ có thể biết các nàng thật xinh đẹp, dáng người thực hảo, rất có khí chất thực, lại vô. Nghĩa ta liền khấu là lướt châu, hảo đi. Các nàng hai cái a, trạng thái không được tốt. Họ Cơ vị này vì ngươi sở nhân quả liên lụy, dùng sinh mệnh tế điện. Nguyên bản thập phần cường đại sinh mệnh trước mắt đang ở đi hướng suy nhược cùng tử vong. Họ Phong vị này bổn nhưng trọng trưởng huyền cơ, thành tựu tuyệt thế, lại bởi vì số mệnh thù hận, hơn nữa cùng vận mệnh của ngươi dây dưa. Đó là lựa chọn một cái nhất bất lợi nàng lộ. Hiện giờ từ bỏ sở hữu, như phàm nhân giống nhau cô độc mà sinh. Nha, ta không nói. Ngươi lại tưởng sốc ta cái bàn, nếu nói phía trước kia cái gì biểu tỷ kết quả làm quân tử ly cơ hồ. Bạo tẩu. Như vậy hiện tại, Nặc Sơn Bắc những người này giờ phút này là thật thật vô tâm tư tìm nàng phiền. Toái, người này quá thảm. Mẹ đẻ chết, biểu tỷ như vậy, khuê mật như vậy, bạn tốt lại màu đỏ tím, nhân sinh đều tuyệt vọng được chứ. Hảo đáng thương a, Đại Ly cũng cảm thấy chính mình hảo đáng thương. Đáng thương đến nàng đau lòng đến độ chết lặng, cũng chỉ có thể thoáng cười. Yên tâm, ta sẽ không sốc ngươi cái bàn. Nhân quả ở ta, không ở ngươi. Các nàng ở nơi nào? Vậy ngươi tay đem ta đá phiến lạc ra hai cái trưởng ấn là thần mã ý tứ. Là lướt linh sâu kín nhìn chằm chằm Đại Ly. Kỳ thật đây đều là mệnh. Ngươi hỏi nhiều như vậy, kỳ thật còn không phải làm chính mình càng khổ sở. Vì cái gì không buông ra một ít? Bất quá các nàng địa chỉ ta cha không đến. Chính là một ít bị phong tỏa khí cơ địa phương. Hoặc là bị cao nhân che lấp. Này không thể trách ta, ta nếu buông ra. Liền không có gì nhưng đáng giá ta bắt lấy. Cái loại cảm giác này càng không dễ chịu. Đại Ly sái nhiên cười. Tự hồ đoán được hoặc là làm tốt chuẩn bị. Nếu tìm không thấy địa chỉ. Vậy quên đi. Bất quá ta vấn đề không nhiều lắm. Chỉ có cuối cùng một cái. Đến. Người đây là chính mình tìm chết đâu. Hỏi đi hỏi đi. Tất cả mọi người cảm thấy Đại Ly đây là tự ngược. Cơ hồ sở hữu vấn đề được đến đáp án đều là ngược nàng. Nàng lại là chấp mê bất ngộ. Này không phải ngốc là cái gì. Chưa xong còn tiếp. PS. Hôm nay thêm 2 càng. Chính là canh 4. Hết chương.